Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau đó là miệng hộp thuốc phát hiện ra chút vết tích còn sót lại. Tô Uyển muốn ra tay, tất nhiên trước đó đã có do dự, cũng nghĩ đến làm trắng trợn như vậy là muốn tìm chết. Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô ta không có bỏ thuốc độc vào trong, mà là lấy đi một viên trong đó. Nhưng là ở trên cái hộp liền để lại một chút dấu vết duy nhất. Tô Lâu Mạt không khỏi thấy kinh ngạc cùng hãi hùng. Tô Uyển không phải không đủ thông minh, mà là bỏ quên một chút chi tiết rất nhỏ đó. Trước đó cô ta động tâm tư ra cái gì, tất nhiên muốn sau này phải mang theo Đậu Đậu cùng Lưu Giản sống thật tốt. Cho nên cô ta xử lý hết sức tinh vi. Nhưng người tính không bằng trời tính, trên đời này không có chuyện may áo không thấy đường chỉ. Mà ngày đó Tô Lương Mạt nghe thấy cũng có thể chứng minh đầy đủ trong lòng Tô Uyển có quỷ rồi. Lúc trước cô chỉ cảm thấy Tô Uyển là có tâm cơ, biết vì chính bản thân mình mà cất nhắc. Thật không ngờ Tô Uyển có ngày sẽ biến thành như vậy. Lưu Giản bây giờ cũng từ từ thanh tĩnh lại. Tô Lương Mạt vươn tay cầm tay người đàn ông. Em che chắn cho Tô Uyển như vậy là em thật sự không có cách nào nhìn chị ta cứ như vậy bị anh bắn chết trước mắt em. Đầu kình xuất hiện em cũng không ngờ tới. Lưu Giản à, cho dù em có muốn cứu người như thế nào em cũng sẽ không nghĩ đến hắn đâu. Lưu Giản nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn gãy ngẩng cao của Lương Mạt, anh thở dài. Anh biết, chỉ là lúc đó tức giận như vậy làm gì còn dư thời gian đi suy xét chứ. Tô Lương Mạt ngồi bên cạnh anh, nhìn Lưu Giản ngẩng mặt lên nhìn về phía xa xa. Lương Mạt, em có phát hiện ra không? Sao cơ? Cô không hiểu ý tứ trong lời Lưu Giản. Người đàn ông nói ra một câu vô tận bi thương. Bởi vì anh gặp gỡ Tô Uyển, anh dẫn cô ta vào nhà mới làm hại chị dâu. Lưu Giản à, Tô Lương Mạt nắm chặt tay anh. Anh đừng nghĩ như vậy mà. Lúc trước chính ca khuyên anh, nói bên cạnh anh cũng cần một người phụ nữ. Anh thật không có nghĩ nhiều. Sớm biết có một ngày như vậy, anh... Lưu Giản gần như nói không được. Lúc chính ca chết, anh đã thề rằng nhất định phải bảo vệ tốt Đậu Đậu với chị dâu. Tô Lương Mạt không có vì Tô Uyển mà nói thêm một câu nào nữa. Và lúc này nhắc tới Tô Uyển, Lưu Giản thực sự có khi nào lại mất khống chế tiếp. Song bài của Lưu Giản đã khôi phục hoạt động lại bình thường. Dù sao cũng là chuyện mạng người, nhưng lại không thể chứng minh chuyện này có liên quan tới Lưu Giản. Tô Lương Mạt vẫn đến sòng bài, Lưu Giản mấy ngày nay cũng không quản chuyện bên này. Dù sao còn có đám của Lý Đan ở đây, cũng sẽ không quá vất vả. Tống Phương chết rồi, Tô Uyển lại rời khỏi Đậu Đậu. Nghe Lưu Giản nói hai ngày nay, Đậu Đậu lại phát sốt. Anh không yên tâm giao cho người khác, cho nên đều tự mình chăm sóc. Lương Mạt từ sòng bài đi ra, vừa mới đi đến bãi đỗ xe, đã bị hai người chặn lại. Cô nhìn lại rõ ràng, lại là bác trai với bác gái. Tô Lương Mạt còn chưa kịp nói gì, liền thấy hai người đồng loạt quỳ gối xuống. Bà gái lôi kéo ống quần Lương Mạt khóc ra thành tiếng. Lương Mạt, bất luận thế nào cháu cũng phải cứu Tô Uyển, dù sao nó cũng là chị của cháu. Tô Lương Mạt bị níu lấy chân không thể động đậy, cô khom lưng muốn đỡ họ dậy. Bà trai bác gái, hai người đừng như vậy, có chuyện gì đứng lên rồi nói. Bà gái gấp đến độ vành mắt đỏ bừng, quỳ gối ở đó không nhúc nhích. Lý Đan từ trong sòng bài đi ra, còn tưởng rằng xảy ra chuyện, bước lên trước. Lương Mạt, sao thế? Không có việc gì đâu, mình tự giải quyết được. Lý Đan có vẻ nghi hoặc, ánh mắt ở trên hai người kia quét một vòng, bây giờ mới sải bước rời đi. Bà gái, có chuyện chúng ta đi vào trong nói đi, ở đây nhiều người lắm miệng. Người đàn ông trung niên vừa nghe, vội vàng dắt díu bà ta đứng dậy. Tô Lương Mạt đưa bọn họ vào trong sòng bài, chỉ có chỗ này là an toàn nhất. Cô không ngờ tới bác trai bác gái luôn luôn kiêu ngạo, tự nhận mình cao cao tại thượng. Lại trước mặt bao nhiêu người quỳ gối trước cô, xem ra chuyện của Tô Uyển bọn họ chắc chắn đã rõ. Tô Lương Mạt dẫn bọn họ vào phòng nghỉ, vừa mới đóng cửa lại, bác gái lại muốn quỳ xuống. Tô Lương Mạt xa sầm mặt mày. Có chuyện nói rõ ràng đi, ở đây không có người ngoài. Lương Mạt, Tô Uyển giết người rồi. Tô Lương Mạt mặt không đổi sắc. Các bác làm sao mà biết được? Ngoài cổng nhà, mỗi ngày đều có người tới tới lui lui trông chừng. Bên ngoài chỗ làm việc của bác trai cháu cũng có. Bây giờ theo sát đến nỗi không có cách nào đi bình thường được. Cháu nói thử xem Tô Uyển... Còn không bằng lúc trước chết đi cho xong, gieo họa đến người nào đây chứ? Tô Lương Mạt trầm mặc không lên tiếng, bác trai thở dài. Bây giờ nói những cái này còn có ý nghĩa gì? Lương Mạt, bác trai biết cháu khá lên rồi. Cũng biết chuyện cháu với đối tượng của cháu, cháu xin người ta giơ cao đánh khẽ, buông tha Tô Uyển đi. Các bác đưa nó rời đi cũng không bao giờ quay trở lại Ngự Châu, có được không? Bác trai, bác nên rõ ràng đây là một mạng người, không phải cháu có thể định đoạt được đâu. Tô Lương Mạt khéo léo từ chối. Tô Uyển cũng là nhất thời hồ đồ, huống hồ hai bác đến bây giờ còn chưa gặp được nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net